Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1097, chương 1097, Ma Long rút lui. Tất cả mọi người tại trông mong chờ đợi Lý Minh giải thích, muốn biết hắn đến cùng chuẩn bị như thế nào đối phó Bá Thiên Thành. Không phải ta không nói cho các ngươi biết, bởi vì cho đến bây giờ ta chỉ có cái suy nghĩ bước đầu, một vài điều kiện còn chưa đạt thành, còn muốn đợi đến cuối cùng mới có thể quyết định. Lý Minh lắc đầu nói ra, mọi người đừng hỏi, Minh ca khẳng định có hắn dự định, chúng ta an tâm các loại đến tối liền có thể. Phó Tử Yên cười nói, Yên nhi, ngươi bây giờ liền bắt đầu che chở hắn, quả nhiên là một đôi trời sinh a. Avril Lavigne im lặng trêu ghẹo nói, tự theo buổi trưa hôm nay ăn cơm về sau, nàng đi nhìn một chút đã được thu xếp tốt mẫu thân cùng không nên thân đệ đệ. Nàng tâm tình rốt cục khôi phục bình thường, cũng có thể giống thường ngày cùng các đội hữu nói đùa. Mà Lý Minh biết được Avril Lavigne sự tình đã giải quyết triệt đề, không khỏi càng là cảm thán đại gia tộc thực lực xác thực cường đại. Trong hiện thực liền không có bọn họ không cách nào giải quyết tình huống. Thế nhưng là càng như vậy, hắn càng cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn cùng phó gia chênh lệch thật sự là quá lớn. Căn bản không phải nỗ lực kiếm tiền liền có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Mọi người tán, đều đi làm việc a. Các loại bữa tối sau lại tập hợp. Lý Minh từ tốn nói, các đội hữu đi tứ tán. Mỗi người vội vàng nội thành sự tình đi, chỉ có Phó Tử Yên cùng ở bên cạnh hắn. Minh ca, chờ ngươi trong khoảng thời gian này làm xong, quất một cơ hội ta tới đón ngươi, ta đại ca muốn gặp ngươi. Phó Tử Yên bỗng nhiên nhẹ nói, ngươi đại ca muốn gặp ta, hắn biết chúng ta sự tình. Lý Minh trái tim đột nhiên run lên, đúng, nhưng không phải ta nói cho hắn biết. Hắn giúp Avril Lavigne xử lý phiền phức thời điểm, thuận tiện tra một chút chúng ta trong trò chơi tình huống, cũng đã biết chúng ta quan hệ. Phó Tử Yên gật đầu nói, vậy hắn có hay không rất tức giận? Lý Minh lo lắng hỏi, ngươi chớ xem thường ta đại ca, hắn không phải ngươi muốn cái loại người này. Phó Tử Yên bĩu môi nói ra, ngươi cho rằng ta coi hắn là thành cái gì người? Lý Minh cười hỏi, ngươi khẳng định cho là hắn giống như Khôn Thiếu, xem thường bất luận kẻ nào, làm việc cố chấp bảo thủ, từ trước tới giờ không cân nhắc người khác cảm thụ. Phó Tử Yên cười nhạt nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vậy hắn đến tột cùng là như thế nào người? Lý Minh nhất thời đối phó Minh Hiên tình huống cảm thấy hứng thú. Ta đại ca từ nhỏ đã cùng người khác không giống nhau. Hắn xưa nay không dựa theo gia tộc an bài cho hắn lộ tuyến làm việc. Mỗi ngày đưa đón hắn đến trường xe cộ cho tới bây giờ tiếp không đến người. Hắn tình nguyện lựa chọn đi bộ hoặc là ngồi xe buýt xe về nhà. Cao trung thì đánh nhau nháo sự kém chút bị khai trừ. Sau đó bỗng nhiên không chào mà đi làm lính đi. Mà lại vừa đi cũng là vài chục năm. Đến bây giờ còn chưa thành cưới. Hắn nói coi như cả một đời cô đơn đi xuống, cũng phải tìm đến hắn ngưỡng mộ trong lòng người kia. Phó Tử Yên mỉm cười giới thiệu nói, còn có dạng này hào môn khác loại. Lý Minh kinh ngạc hỏi, ngươi không tin, tự mình gặp hắn một chút thì minh bạch, làm không cẩn thận, các ngươi cũng là một loại người. Dù sao ta cũng rất sùng bái đại ca, trên người ngươi có chút khí chất cùng hắn hoàn toàn tương tự. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ta cùng hắn có cái gì một dạng? Lý Minh cười kéo qua mỹ nữ eo nhỏ nhắn, ngươi giống như đại ca, tại các ngươi bên người, ta có thể cảm nhận được một loại an toàn không khí. Phó Tử Yên rúc vào trong ngực hắn nói ra, tốt a, ta nguyện ý gặp ngươi đại ca, bất quá hai ngày này chỉ sợ không được, ít nhất phải chờ Long tộc uy hiếp kết thúc. Vậy liền 10 ngày về sau nhìn tình huống đi. Lý Minh cười nói, không có vấn đề à. Đến lúc đó ta nói cho đại ca chính là. Phó Tử Yên cười nói. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Lý Minh nhìn lấy mỹ nữ mê người môi đỏ hòa thanh triệt ánh mắt. Không khỏi nuốt nước miếng nói ra. Ngươi tên bại hoại này. Muốn ta trở về. Thì nhìn ngươi làm sao thuyết phục ta đại ca. Phó Tử Yên bỗng nhiên tránh thoát hắn ôm ấp. Cười duyên phóng tới cửa chính. Lý Minh cũng cười đuổi theo. Hai người cười đùa lấy trước đi dò xét nội thành các hạng công tác. Chỉ chốc lát sau, Lý Minh vẫn là không yên lòng miệng hẻm núi chiến đấu. Liền một người cưỡi phong ảnh thú nhanh chóng đi vào hạp cốc bên ngoài. Bên trong chiến đấu một mực kéo dài. Thanh Long cùng 6 vị trưởng lão chết thủ vững lấy hạp cốc cuối cùng. Đánh lui đám ma long lần lượt thế công. Mà bây giờ, tình huống chiến đấu đã cùng trước đó có chỗ khác biệt. Ngược lại là phe phòng thủ chiếm cứ ưu thế. Bởi vì thiên công thành bên trong người chơi đã không ngừng cho Mộc Anh phó tộc trưởng đưa tới chế. Tạo tốt tiêu kim đầu mũi tên. Tinh linh cung thủ nhóm liên tục phát ra kim sắc mưa tên. Mỗi một chi kim sắc đầu mũi tên chỉ cần trúng đích ma trên thân rồng. Liền có thể tùy tiện xuyên thấu bọn họ hộ thể thần lực. Bắn trúng bọn họ thân thể. Phàm là chịu mũi tên công kích ma long. Liền tranh thủ thời gian hoảng hốt lui ra. Thối lui đến đằng sau chờ đợi thần lực khôi phục. Bởi vì không có hộ thể thần lực. Không chỉ có không cách nào ngăn cản mũi tên công kích. Đối diện long thần phát động thế công cũng sẽ càng để bọn hắn bị thương tổn. Cứ như vậy, đối phương chiến thuật xa luân liền bị phá giải một nửa. Thanh Long cùng các trưởng lão cũng càng thêm nhẹ nhõm. Thần lực tiêu hao cơ hồ giảm bớt một nửa trở lên. Trong hạp cốc chiến đấu, hiện tại đã từ đối phương khởi xướng tiêu hao chiến biến thành giằng co chiến. Theo thời gian không khô trôi qua, mặt trời ngả về Tây, trong hạp cốc đã đến đang lúc hoàng hôn, đám ma long thế mà bắt đầu chậm rãi lùi lại, sau cùng biến mất tại hạp cốc chỗ sâu. Nhìn 1-2 giờ chiến đấu, Lý Minh lúc này mới yên tâm lại, tối thiểu nhất bọn họ chống nổi ngày đầu tiên nguy hiểm. Hắn mau từ tinh linh cung thủ nhóm trung gian đi vào hạp cốc. Đi vào một hàng cao lớn long thần sau lưng, Thanh Long đã phát giác được sau lưng tiếng bước chân, xoay người trông thấy Lý Minh tới, liền tranh thủ thời gian khom mình hành lễ, 6 vị trưởng lão cũng khách khí một chút đầu chào hỏi. Hôm nay Ma Long rốt cục lui về, buổi tối cũng không thể phớt lờ, mời chư vị thay phiên phòng thủ, Lý Minh vừa cười vừa nói, tôn giá xin yên tâm. Bệ hạ khỏi bệnh trước đó, chúng ta đều sẽ thủ tại chỗ này, bất quá buổi tối bọn họ có thể hay không lại đến. Chúng ta bây giờ cũng vô pháp phán đoán, Vân Long trưởng lão nói ra, như vậy đi, buổi tối chư vị có thể hai người tổ một thủ hộ nơi này. Các tinh linh giúp đỡ bọn ngươi cảnh giới, dư long thần tạm thời nghỉ ngơi, đến ngày mai. Sẽ có càng nhiều tiêu kim thạch chế tạo vũ khí giao cho các ngươi đối kháng ma long. Lý Minh cười, nói, đa tạ tôn giá, có tiêu kim thạch vũ khí trợ giúp, lại thêm hạp cốc địa hình. Thực chúng ta chỉ cần 4 người liền có thể ngăn trở bọn họ. Vừa vặn có thể chia làm 2 ban nghỉ ngơi, mỗi đêm 2 người phòng thủ, ban ngày 4 người chiến đấu, trừ phi bọn họ có nó biến hóa. Thổ Long trưởng lão gật đầu nói, như vậy đi, tối nay liền từ Thanh Long cùng Vân Long trưởng lão nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra, minh bạch, 6 vị Long thần cùng nhau hồi đáp, nhìn lấy Ma Long thật lâu chưa từng xuất hiện. Lý Minh liền dẫn Vân Long trưởng lão cùng Thanh Long rời đi hạp cốc, trở về Thiên Công thành phủ thành chủ, để 2 vị Long thần tiếp tục nghỉ ngơi. Mà hắn cũng lập tức lựa chọn bên dưới, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối, sau đó tiếp tục buổi tối hành động. Cho đến giờ phút này, Lý Minh trong lòng kế hoạch mới xem như chính thức quyết định ra đến. Làm như thế nào đối phó Bá Thiên Thành, hắn đã lòng tin 10 phần. Chuyện kia không hay,